Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1831, không công bằng. Rất chờ mong, Tiểu Hàn Quân vẻ mặt, hơi hơi cứng đờ, hắn giờ phút này, chiến lực cũng là có thể so với cổ quân viên mãn. Nếu thật là gặp được Tần Vân, vậy hắn thất bại, Tu La. Là ta xem thường ngươi, nhưng ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, cũng cần chiến thắng thứ 10 lại nói. Tiểu Hàn Quân, thanh âm âm lãnh nói, này cũng không nhọc đến phiền Tiểu Hàn Quân quan tâm. Này một trận chiến, ta Tu La thắng. Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt tự tin. Thứ 10 giao chiến, Tần Vân nhìn qua, cái này người là một vị nữ tử. Đến mức vì sao khiêu chiến cái này người? Đó là bởi vì đối Tần Vân tới nói, thứ 10 cùng người thứ 30, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Tiểu tử, này thứ nhất, là của ngươi, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh, cũng nở nụ cười. Thứ nhất, tới quá đơn giản, nếu là A Cửu vẫn còn, cái kia Tần Vân muốn đoạt dưới đệ nhất, xác thực thiếu một trận đại chiến, nhưng bây giờ A Cửu rời khỏi. Này đôi thứ nhất Tần Vân tới nói vô cùng dễ dàng. Không biết tử tiên tử sẽ không ngoài ý. Tần Vân khóe miệng bay lên một tia cười lạnh. Tu La khiêu chiến hạng 10. Cho mời hạng 10 lên lôi đài. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát một bóng người xinh đẹp xuất hiện trên lôi đài. Khiêu chiến ta. Tần Vân đối diện. Nữ tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Nữ tử này, chính là toàn bộ thần thiên đại điển, 10 vị trí đầu duy nhất nữ tử. Ngươi nhận thua đi, nhìn xem nữ tử, Tần Vân vẻ mặt bình thản không gợn sóng. Nhận thua, nữ tử lông mày, hơi nhíu lại, nhưng sau một khắc, nữ tử lại làm ra ngoài tất cả mọi người dự liệu động tác. Ta nhận thua, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nữ tử quay người, nhảy xuống lôi đài xuống, nhận thua, này sao lại thế này, thứ 10 làm sao lại nhận thua, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ dưới lôi đài, trong nháy mắt náo động, tại thời khắc này, Tần Vân cũng sửng sốt một chút, thứ 10 nhận thua, nữ tử này, Tần Vân dám khẳng định, mình tuyệt đối không biết nàng. Mà lại Tần Vân rất rõ ràng, chính mình biểu hiện ra thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đạt được. Nhường một cái có được 9 đạo cổ vương thiên văn đệ tử trực tiếp nhận thua. Điều đó không có khả năng. Tiểu Hàn Quân, kém chút tức giận thổ huyết, không chỉ có là hắn. Hàn Đao Tôn trong mắt, cũng nổ bắn ra từng đạo đáng sợ đao khí tới. Nhận thua, điểm này. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chẳng lẽ là nàng? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, có thể làm cho một vị 9 đạo thiên văn đệ tử nhận thua. Vậy chỉ có một loại khả năng, tử tiên tử ra tay rồi. Tử tiên tử, thật sự là thủ đoạn cao cường a. Hàn Đao Tôn, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Nếu không phải giờ phút này rất nhiều cổ tôn ở chỗ này, hắn chỉ sợ nhịn không được trực tiếp ra tay rồi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nhị trưởng lão càn rỡ phá lên cười. Hàn Đao Tôn bày hắn một đạo, mà bây giờ cũng phải Hàn Đao Tôn bị tử tiên tử cũng bày một đạo. Đây quả thực là báo ứng tới quá nhanh. Thời khắc này nhị trưởng lão trong lòng gọi là một thống khoái. Thậm chí nhìn xem trên lôi đài Tần Vân, thời khắc này nhị trưởng lão đều cảm giác được một cỗ thân thiết. Lạnh Đao sư huynh quá lo lắng, này trận chung kết chính là cá nhân chiến, người nào nhận thua người nào thắng, ta nhưng làm không được quyết định. Tử tiên tử, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, nhưng trong mắt của nàng, giờ phút này lại bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Thần Thiên Vũ, Tần Vân đoạt lấy, mà Tần Vân đoạt lấy Thần Thiên Vũ, cũng thì tương đương với nàng đoạt lấy thần thiên vũ, chiến lực của nàng ban đầu liền đáng sợ. Nếu là có thần thiên vũ tương trợ, cái kia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Nhận thua, đại trưởng lão cũng nở nụ cười. Trận chung kết cuộc chiến thật sự là quá đặc sắc. Không ngừng này trên lôi đài đệ tử, phía sau lôi đài mặt trưởng lão, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Thứ 10 nhận thua, cái kia Tu La chẳng phải là hiện tại đã là thứ 10 rồi. Đây cũng quá nhanh, hắn có thể hay không đoạt dưới đệ nhất? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ trên lôi đài, trong nháy mắt náo động vô cùng, mà 100 cái trên cây cột, lần lượt từng bóng người, trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Mọi người cũng không nghĩ tới, cuối cùng này sẽ giết ra như thế một con ngựa ô tới. Đến mức Tiểu Hàn Quân, hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng, cảm giác kia phảng phất là thần thiên vũ đã giao cho hắn, nhưng sau một khắc lại nói cho hắn biết, này thần thiên vũ không thể cho hắn trực tiếp cầm đi. Cái kia cỗ cảm giác khiến cho hắn buồn bực, suy nghĩ muốn thổ huyết. Này một trận chiến, Tu La thắng lợi, dựa theo quy củ, Tu La hiện tại xếp hạng thứ 10. Xếp hạng thứ 10 phía sau đệ tử, thuận thế lui lại một tên. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, toàn bộ thần thiên tộc đều sôi trào. Hạng 10, Tần Vân đoạt lấy hạng 10. Tu La xếp vào thứ 10. Lần này, có trò hay để nhìn. Ta đoán Tu La khẳng định sẽ còn tiếp tục khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ dưới lôi đài, vô số tiếng nghị luận vang lên. Tu La, dựa theo quy củ, hiện tại ngươi không có khiêu chiến số lần hạn chế. Ngươi có khả năng tùy ý tiếp tục khiêu chiến. Bao quát, tên thứ nhất, nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão cười nói. Ta kháng nghị. Mà giờ khắc này, Tiểu Hàn Quân đột nhiên một cái giật mình, vội vàng đứng dậy. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất vô cùng, như là như thế nơi liền mất đi thứ nhất, vậy hắn chẳng phải là phải hối hận cả một đời. Càng quan trọng hơn là, một khi mất đi thứ nhất, này thần thiên vũ cũng lại biến thành Tần Vân. Tiểu Hàn Quân, ngươi có chuyện gì? Đại trưởng lão, lông mày hơi nhíu, đại trưởng lão, này không công bằng, ta cùng Vân Quân một trận chiến, hiện tại đã suy yếu vô cùng, lúc này hắn tới khiêu chiến ta, không công bằng. Tiểu Hàn Quân vội vàng nói, công bằng. Đại trưởng lão, trong mắt chợt lóe sáng, dưới lôi đài, giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại, ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tiểu Hàn Quân, đại trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, nếu Tu La hiện tại đã là thứ 10, vậy dĩ nhiên có khiêu chiến tư cách của ta, nhưng muốn chiến thắng ta đoạt dưới đệ nhất, vậy thì nhất định phải chiến thắng toàn thắng thời kỳ ta. Dạng này mới là danh phù kỳ thực thần thiên đại điển đệ nhất. Bằng không mà nói, ta thần thiên tộc thần thiên đại điển chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Tiểu Hàn Quân vội vàng lần nữa mở miệng nói, toàn thắng ngươi. Tần Vân nở nụ cười, mà đại trưởng lão, hai con ngươi cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Tu La, ngươi mong muốn thứ nhất, vậy liền chiến thắng đỉnh phong thời kỳ ta. Nếu là ngươi chiến thắng đỉnh phong thời kỳ ta, ta không lời nào để nói. Tiểu Hàn Quân nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, Tiểu Hàn Quân a, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Tần Vân nhìn xem Tiểu Hàn Quân, hí ngược thanh âm vang lên, ngươi nói cái gì? Tiểu Hàn Quân trong mắt một vệt sát ý bay lên, không biết xấu hổ. Toàn bộ thần thiên tộc bên trong, ngoại trừ cổ tôn cường giả, ai dám cùng hắn nói như thế? Ngươi cùng Vân Quân đánh một trận, ngươi vận dụng lạnh tủy đan, chẳng lẽ cái này là công bằng? Tần Vân vẻ mặt hí ngược nói, ngươi. Tiểu Hàn Quân vẻ mặt cứng đờ, cùng Vân Quân một trận chiến, thắng lợi vốn chính là Vân Quân, mà hắn bất quá là dựa vào đan dược thắng Vân Quân. Hiện tại chỗ hắn tại suy yếu kỳ, dựa theo quy củ hắn nhất định phải nghênh chiến, dạng này thua đó cũng là đáng đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.